Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao chữ thiên của Di Hòa Hiên, Lâm Tuyết Hạ gọi rất nhiều món, mà món nào cũng đắt đỏ. Giang Thiên Vũ là người trả tiền cho chầu ăn hoành tráng này nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Vui vẻ nói, đúng là nhìn không ra. Trông chị dâu có vẻ gầy gò thế kia lại có khẩu vị tốt như vậy. Cậu quá khen rồi, tôi chỉ nghe theo lời anh cậu. Cứ việc gọi, có đắt thế nào cũng không sao. Nên không khách sáo với cậu thôi. Lâm Tuyết Hạ gắp một món ăn bỏ vào miệng, rồi chậm rãi nhai nuốt nói. Em không nhận ra, mấy món này đều là món anh thích à, đúng lúc này. Giang Thần Duệ ngồi bên cạnh, hờ hững chen vào một câu, rồi tiện tay gắp một miếng thịt bò cho Lâm Tuyết Hạ. Giang Thiên Vũ sửng số rồi bỗng sáp đầu tới, nói nhỏ vào tai Giang Thần Duệ. Anh cả, anh thật sự động lòng phàm với chị dâu rồi à, em thấy sao? Giang Thần Duệ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, rồi đưa ra câu trả lời lấp lửng. Giang Thiên Vũ cũng chẳng màng cứ tiếp tục lải nhải. Chậc chậc, em còn tưởng anh cả là người thần thánh siêu phàm, định độc thân cả đời. Xem ra, vẫn có người có thể làm cho trái tim đóng băng muôn đời không đổi của anh rung động. Đúng là đáng mừng. Nào cùng cầm ly lên đi anh cả. Em kính anh một ly. Chị dâu đúng là chị dâu tốt. Anh phải đối xử tốt với người ta đó. Anh không đối xử tốt với cô ấy, chẳng lẽ lại để em lợi dụng cơ hội à? Giang Thần Duệ hờ hững liếc xéo anh ta. Vẻ mặt tươi cười của Giang Thiên Vũ bỗng cứng đờ. Anh cả đúng là thù dai. Lúc nãy em cũng không biết chị ấy là chị dâu mà. Nếu em biết, chắc chắn em sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không tới bắt chuyện. Giang Thần Duệ hừ lạnh. Coi như em biết điều. Hai người đang thì thầm gì thế? Thấy hai người thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau, Lâm Tuyết Hạ không khỏi liếc nhìn họ. Giang Thiên Vũ cười hì hì nói. Em đang khen ngợi anh cả rất có mắt nhìn khi cưới được một chị dâu xuất sắc thế này. Lâm Tuyết Hạ ngước mắt lên, dửng dưng đáp. Cậu đúng là dẻo miệng. Quả nhiên là đã lừa gạt không ít thiếu nữ rồi. Giang Thiên Vũ, anh có tướng mạo tuấn tú, cốt cách thanh cao, phong lưu hoạt bác, lại giàu có, đẹp trai, miệng mồm dẻo quẹo nên được rất nhiều thiếu nữ mến mộ. Như vậy sao có thể xem là lừa gạt chứ? Giang Thiên Vũ rất muốn kêu oan, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Bà xã thông minh thật đấy. Cuối cùng bên tai Giang Thần Duệ cũng yên tĩnh lại, trên mặt cũng nở nụ cười, vui vẻ gắp thức ăn cho Lâm Tuyết Hạ. Giang Thiên Vũ vô cớ bị đâm một nhát, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh cả động lòng phàm, quả nhiên không tầm thường. Anh dường như biến thành một người khác, dịu dàng chu đáo đến mức làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Kể cả Ninh Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng được anh ấy đối xử như thế. Anh ta cũng nhìn ra, dường như sự hòa hợp giữa Lâm Tuyết Hạ và anh cả không đơn giản như vẻ bên ngoài. Đến giờ tin tức của Lâm Tuyết Hạ vẫn đang gây ầm ĩ xôn xao. Có đánh chết Giang Thiên Vũ cũng không tin. Cô vì tình cảm mới kết hôn với anh cả. Có điều, anh ta vẫn có ấn tượng tốt với Lâm Tuyết Hạ. Anh rất thích người chị dâu này. Anh cả, anh nhất định phải làm cho chị dâu một lòng một dạ với anh đó. Bằng không anh sẽ có lỗi với danh hiệu nam thần quốc dân này. Nghe thấy lời nói thầm của Giang Thiên Vũ, Giang Thần Duệ biết anh ta đã nhìn ra vấn đề giữa hai người nên không khỏi mỉm cười. Chuyện này còn cần em nói à, suốt bữa cơm, ba người liên tục nói cười nên ăn hơn nửa tiếng mới kết thúc. Lúc ra khỏi nhà hàng, Lâm Tuyết Hạ nói với Giang Thần Duệ, chiều nay em không tới công ty đâu. Bà xã bận chuyện gì à? Giang Thần Duệ nhìn cô thắc mắc. Em muốn về nhà tiếp tục làm việc. Lâm Tuyết Hạ mỉm cười. Giờ tin tức trên mạng đã được giải quyết. Có thể nói cô đã bình an vô sự rồi. Nên cũng có tâm trạng làm việc. Chuyện diệt cỏ tận gốc thì cũng không cần quá lo, chỉ cần đợi đến ngày định mệnh đó thôi. Giang Thần Duệ gật đầu. Nhanh chóng nói. Vậy anh đưa em về trước. Lúc này, tại nhà họ Lục. Sau khi đoạn ghi âm của Lâm Tuyết Hạ được phát tán,